Hãy để anh làm bạn trai của em. Chương 13, góc truyện audio.com. Chương 13 ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, ba người lên phi cơ bay tới thành phố biển nghèo thông phát triển nên chỉ sau 3 giờ họ đã đến sân bay phố Đông. Hôm nay là ngày cao điểm vận chuyển hành khách, bởi vì có nhiều người nghỉ phép nay đã trở lại, hơn nữa phố Đông là sân bay quốc tế nên mỗi ngày có rất nhiều chuyến bay. Hành khách bao gồm nhiều chủng tộc mang màu da khác nhau, nói đủ các loại ngữ điệu ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí Song Hỷ còn nhìn thấy người Ả Rập mặc áo choàng trắng. Cảnh tượng ở sân bay làm cho cậu cảm nhận được, đây quả thực là một thành phố quốc tế. Tương Văn Đào và Song Khánh kéo hành lý đi giữa dòng người rộn ràng nhốn nháo, vẻ mặt rất tự nhiên. Hơn nữa Song Khánh còn cầm một cái bóp đầm nhỏ, tiếng giày cao gót nện trên mặt sàn bóng loáng, phát ra thanh âm có tiết tấu. Người đã quen với thành phố này quả nhiên có khác. Không như cậu, nhiều người như vậy kỳ thực rất lo lắng sẽ lạc mất bọn họ. Nghĩ đến một loạt phiền phức ở phía sau, liền cố gắng mở to mắt theo sát hai người. Song Khánh quay đầu lại nhìn cậu một cái, tốc độ hơi chậm lại. Cô cười nói, ca em đi cùng anh, nói rồi thoải mái khoác lấy tay cậu. Song Hỷ cảm thấy em gái của mình là một người hiểu biết và rất tâm lý. Cậu cũng không để ý thấy là nhờ có Tương Văn Đào quay lại nhìn cậu rồi nhắc nhở Song Khánh. Ngoài sân bay đã có xe chờ sẵn. Vốn tưởng đó là đồng nghiệp của Song Khánh và Tương Văn Đào, không ngờ là đãi ngộ còn cao hơn một tầng, người tiếp đón họ là một lái xe mặc chế phục. Kinh có xe đặc biệt, Song Khánh vẫn theo thói quen gọi tên tiếng Anh của Tương Văn Đào. Tuy rằng hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ, nhưng họ đã sẵn sàng chuẩn bị đi làm. Dọc đường đi, nghe Tương Văn Đào gọi điện thoại đều là an bài công tác cho ngày mai, Song Hỷ không nói chen vào được lời nào, quay đầu xem phong cảnh ngoài cửa kính. Đầu tiên là đưa Song Khánh về khu tập thể, sau đó quay đầu xe, không nhanh không chậm hướng về nhà Tương Văn Đào. Tương Văn Đào ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, mở cửa ra đã có thể thấy phòng khách và ban công rộng lớn. Tương Văn Đào mỉm cười làm động tác mời khách, nếu nói giá trị của một người đàn ông thể hiện qua nhà cửa, xe cộ và người phụ nữ của họ, vậy giá trị của Tương Văn Đào là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Song Hỷ thay giày, đi vào lặng lẽ đánh giá một phen, tâm tình có chút phức tạp. Cậu sống thật tốt à? Tương Văn Đào nghe thấy cười lắc đầu. Bất quá cũng vẫn là một người làm công cao cấp mà thôi. Căn nhà này là mua trả góp sao? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền? Một lần mua đứt, Nga, bạn cùng học với mình ngày xưa giờ thành đạt như vậy, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng đứng trên góc độ của một người anh, nghĩ tới Song Khánh có thể lấy được người chồng như vậy, lại cảm thấy được an ủi phần nào. Tương Văn Đào cởi áo khoác bỏ lên ghế sofa, mở nút tay áo, sắn cao lên. Muốn đi xem các phòng khác không? Ừ, phòng ở này diện tích so với trong tưởng tượng của cậu thì còn lớn hơn rất nhiều, phòng dành cho khách là 3 cái. Song Hỷ vừa xem vừa gật đầu, ngoài miệng thì nói. Nơi này một người ở quả thực là quá rộng, Tương Văn Đào nghe vậy cười cười. Làm sao mà chỉ có một người ở còn có một người dọn vào nữa mà. Song Hỷ sợ run một chút, đương nhiên cậu biết thân phận của mình giờ là khách trọ, nhưng Tương Văn Đào không phải đang ám chỉ cậu đấy chứ. Góc truyện audio.com, hay là nói ngày sau phải thành gia, lập nghiệp, ngay lập tức cậu theo phản xạ có điều kiện nghĩ tới Song Khánh. Tưởng tượng tương lai không xa Song Khánh trở thành nữ chủ nhân của nơi này, trong phòng dần dần sẽ xuất hiện những đồ vật nhỏ của cô, bông tai, tất chân, nước hoa. Tiếp qua vài năm, lại có thêm mấy đứa nhỏ ở trong phòng khách la hét chói tai chạy tới chạy lui. Song Hỷ cúi đầu cười, về sau tớ mua nhà sẽ không mua phòng lớn như vậy. Cậu vuốt bức tường cảm khái nói. Mua được hay không là một chuyện, nhưng trong lòng cậu thực sự nghĩ như vậy. Cũng không phải làm bảo tàng, mua lớn thế này làm gì. Nhỏ một chút càng giống gia đình, dọn dẹp cũng dễ dàng hơn, lại có cảm giác an toàn. Tương Văn Đào nga một tiếng, phòng nhỏ tốt hơn sao? Trên mặt lộ ra biểu tình lo lắng, Song Hỷ vội vàng nói. À tớ chỉ nói chơi thôi. Vạn nhất Tương Văn Đào thực sự đổi sang nhà nhỏ thì biết làm sao, nếu hại Song Khánh không thể ở trong khu nhà cao cấp này, cô nhất định sẽ không để yên cho cậu. Tương Văn Đào cười nói, đến, đi thăm phòng ngủ của tớ, rồi mở cánh cửa bên cạnh, Song Hỷ đứng ngoài nhìn vào vài lần, gật đầu, sạch hơn trong tưởng tượng của tớ, ý vị thâm trường liếc anh một cái. Tương Văn Đào cười phá lên, nhóc tớ đi du học ở nước ngoài đó, không giống như hồi trung học tay chân không biết làm gì đâu. Cậu cũng biết lúc đó tay chân cậu không có tác dụng gì sao. Song Hỷ nhìn anh có vẻ giễu cợt, Tương Văn Đào cười cười, khoác vai cậu xoay lại, đi, đi chọn phòng, tùy tiện được rồi. Song Hỷ không có yêu cầu nhiều gì về nơi ở, hơn nữa, chẳng phải có câu khách phải tùy chủ sao, có thể ở nhờ là tốt lắm rồi, làm sao còn không biết xấu hổ chọn lựa đây. Vậy chọn phòng này đi, Tương Văn Đào nhiệt tình chọn thay cậu, chỉ căn phòng phía đối diện. Trong ba phòng dành cho khách thì căn này có hướng tốt nhất. Hơn nữa cũng gần phòng anh nhất. Song Hỷ không ý kiến, xách hành lý đi vào. Phòng ngủ này lớn hơn một chút so với phòng khách nhà cậu, đồ dùng trong phòng đều có màu trắng, khăn trải giường màu lam, nhẹ nhàng khoan khoái đúng như sở thích của cậu. Thế nào, tốt lắm, lời này là tự đáy lòng Song Hỷ. Thật sự rất tốt, Tương Văn Đào mỉm cười. Anh rất muốn nói đến ở phòng anh là tốt nhất, chính là thật sự chưa phải lúc thích hợp, đành cười nói. Cậu xếp hành lý đi, tớ đi tìm chăn cho cậu. Ân, xếp gọn gàng mấy bộ quần áo ít ỏi của mình vào tủ xong, Song Hỷ trải khăn lên giường. Hạ thắt lưng phủi phủi, Tương Văn Đào trở lại thấy một màn như vậy, cước bộ không khỏi dừng lại. Song Hỷ vừa quay đầu lại, nhìn thấy anh đứng ở cửa, bộ dáng giống như xuất thần, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cậu làm sao vậy? Tương Văn Đào cười cười nhìn cậu, có vẻ xúc động nói. Có chút cảm khái, nhân sinh gặp gỡ thực sự kỳ diệu. Anh nhớ 15 năm trước đi báo danh ở trường, anh cũng từng đứng từ phía sau nhìn cậu giúp bạn bè trải ga giường như vậy. Khi đó anh vẫn chưa có cảm giác thích gì đối với cậu, chỉ đơn thuần là nhìn và đánh giá, nghĩ tại sao con người này lại nhiệt tâm như vậy, học lôi phong sao. Ngốc, nào có ai nghĩ được 15 năm sau cũng xảy ra tình hình giống như vậy, bọn họ lại lần nữa cùng sống dưới một mái nhà. Khi đó khả năng của anh có hạn, cho dù thích cũng không dám, không thể làm gì. Nhưng giờ đã khác, anh của hiện tại có ý chí kiên định, tâm cơ thâm trầm, Diệp Song Hỷ, nếu em đã đến đây, sẽ không thể chạy thoát được nữa. Khách chương.